nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 39, sụp văn 015%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, người trả lời là Lâm Táp Táp. Nàng hơi vén nhẹ tay áo dài, bước đến trước mặt ba người, ngồi xuống ung dung, nụ cười tươi tắn hé lộ hàm răng trắng bóng. Chúng ta ngủ ngon lắm, quả thực là ngủ rất ngon, chí ít nhìn qua còn thần thái hơn Lạc Thủy Vi rất nhiều. Trước khi ra cửa còn cẩn thận phôi áo váy cùng châm cài. Bước vào dưới nắng sớm trông càng rực rỡ, thậm chí cả Phong Khởi cũng bị sức sống rạng rỡ kia hấp dẫn. Không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần, chư vị đã ăn xong chưa? Lâm Táp Táp ra hiệu cho Hạ Lan Lăng mở bản đồ. Nàng đem những gì mình thăm dò được thuật lại một cách giản lược, rồi chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Giờ điều chúng ta cần làm chính là đến ngôi sơn, tìm tới Loan Nguyệt Nhai, sau đó nhảy xuống. Ngôi sơn chẳng những có thể vây khốn phàm nhân, mà còn đủ sức khiến tu sĩ lâm vào cảnh hiểm nghèo. Kẻ nào chưa đạt kim đan, bước vào ngôi sơn tất sẽ bị độc chướng làm hại. Trong nguyên tác, nơi đây chính là cửa ải đầu tiên mà bọn họ phải vượt qua khi tiến vào thần nông cốc. Ba người bị đại trận trong rừng bao vây, hít phải độc khí quá nặng, suýt nữa bỏ mạng nơi này. May thay, có Hạ Lan Lăng, trong ba người, tu vi của hắn cao nhất. Nguyên Văn từng nhắc hắn đã kết đan khi tiến vào ngôi sơn, song không hề nói rõ tu vi chân chính là gì. Mãi đến khi Lâm Táp Táp thân vong, nàng vẫn chưa rõ cảnh giới của hắn đến đâu, song nghĩ đến cũng không thể thấp được. Khoan đã, rừng này có điều quái lạ. Lúc này, bốn người đã tiến vào sâu trong ngôi sơn. Lâm Táp Táp đang cân nhắc làm thế nào để khiến bọn họ nhận ra rừng có độc khí mà không bị sinh nghi, thì Hạ Lan Lăng đã dừng bước theo lời Phong Khởi, ánh mắt thận trọng đảo quanh bốn phía, khẽ cau mày nói, sương mù có độc, không hổ là nam chính, quả nhiên thông tuệ, có độc ư? Lâm Táp Táp ra vẻ kinh hoàng, vội nép sát bên Hạ Lan Lăng, nhanh chóng lấy từ túi chữ vật ra mấy mảnh dao xa đặc chế. Hối thúc, mau đeo vào, truyền linh lực vào dao xa, che kín mũi miệng, có thể lọc đi phần lớn độc chướng. Phong Khởi đang định nín thở thì khựng lại, nheo mắt nhìn nàng, người đã biết trước trong rừng có độc. Tim Lâm Táp Táp khẽ run, nàng biết rõ Phong Khởi đa nghi nhạy bén, chẳng ngờ lại có tính công kích đến thế. Đang định tìm lời biện dài, chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng dứt khoát bày ra vẻ đắc ý, nhận luôn lời. À đúng đúng đúng, bổn cô nương liệu sự như thần, có thể tiên đoán thiên cơ. Bản lĩnh thế nào, ngươi làm sao mà biết hết được? Phong Khởi hừ lạnh, bỏ qua nghi hoặc trong lòng. Trong mắt hắn, Lâm Táp Táp chẳng qua chỉ là kẻ ngang ngược, ác độc lại ngu xuẩn. Lần này đoán chúng chẳng qua là may mắn nhất thời. Có được giao xa, bốn người không còn e ngại độc khí, hành động cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Trong nguyên tác, họ phải dò dẫm trong rừng suốt ba ngày mới phá được đại trận, tìm thấy Loan Nguyệt Nhai. Nhưng ở thực tại, nhờ Lâm Táp Táp vô tình đi loạn, chỉ mất nửa ngày họ đã phát hiện ra trận pháp, chẳng trách đi mãi chẳng thoát ra được. Phong Khởi chăm chú nghiên cứu pháp trận dưới lòng đất, sắc mặt nghiêm trọng, đây là cổ trận từ trăm năm trước, người bố trận e phải là tu sĩ trên luyện hư. Pháp trận do đại năng luyện hư bày ra, nếu không có tu vi tương đương thì rất khó phá giải. Huống chi trận này đã tồn tại mấy trăm năm, nhưng nếu không phá, bọn họ vĩnh viễn chẳng thể tìm được Loan Nguyệt Nhai, chỉ có thể mãi luẩn quẩn trong rừng. Đại sư huynh, Lạc Thủy Vi biết trong số bọn họ chỉ có Hạ Lan Lăng tinh thông trận pháp, liền đem hy vọng gửi nơi hắn. Huynh có cách phá trận không? Lâm Táp Táp cũng đưa mắt nhìn về phía hắn. Hạ Lan Lăng hơi ngừng lại, ngón tay vận pháp chạm nhẹ xuống đất, pháp trận nhanh chóng hiện hình. mặt đất phủ kín phù văn dày đặc. Hắn bước lên một bước, chuyên chú quan sát, chốc lát sau khẽ lắc đầu nói, ta cũng không phá được. Lạc Thủy Vi thất thần cúi đầu, trong mắt lộ vẻ hoảng hốt. Vậy, chúng ta nên làm sao mới được? Bọn họ tiến vào rừng đã hơn nửa ngày. Nào là độc chướng, nào là lạc đường, giờ lại thêm cổ trận chắn lối. Chuyến hành trình đến thần nông cốc rơi vào bế tắc. Nhất thời không ai lên tiếng. Lạc Thủy Vi cầm lấy kính truyền âm thử liên hệ với Vân Ẩn Tông. Phong Khởi thì khoanh tay tựa vào cây trầm tư. Hạ Lan Lăng vẫn đứng bên pháp trận, tà áo trắng phất phơ trong gió. Hắn đưa tay nhẹ chạm vào phù văn trên trận đồ, chậm rãi khép mắt tựa như đang cảm nhận điều gì. Gió thổi tới, lùa qua những sợi tóc rủ nơi má hắn. Nghiêng mặt nam tử hiện dưới ánh sáng lờ mờ, mi dài rậm, sống mũi cao. Hậu cảnh là rừng xanh thăm thẳm đầy vẻ tĩnh mịch u nhã. Ngay lúc hắn chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là bóng dáng Lâm Táp Táp đang nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn. Nàng đứng cách hắn hai bước, đôi mắt trong trẻo tựa lưu ly soi rõ hình dáng hắn. Tựa như minh châu trong suốt, chỉ dành riêng cho một mình hắn. Thế nào rồi? Thấy hắn mở mắt, Lâm Táp Táp tiến lại gần. Nhỏ giọng hỏi, Huy nghĩ ra cách phá trận rồi phải không? Thật kỳ lạ, rõ ràng hắn chưa nói gì. Vậy mà Lâm Táp Táp lại tin tưởng hắn một cách vô điều kiện. Giống như nàng chắc chắn rằng, hắn nhất định sẽ phá được trận này. Không có, Hạ Lan Lăng thanh âm bình đạm, ánh mắt vẫn còn rơi trên gương mặt nàng. Chưa hề rời đi, hắn đã nhận thua hai lần. Vậy mà Lâm Táp Táp chẳng hề giống Lạc Thủy Vi tỏ ra thất vọng rời đi. Nàng chỉ khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc thêm vài phần, xoay đầu nhìn về phía trận pháp, đưa tay xoa cằm nói, dù sao cũng là đại năng luyện hư, nếu để bọn hậu bối như chúng ta dễ dàng phá được đại trận, vậy thì y cũng thật là không còn mặt mũi gì. Chỉ là, sao ta lại cảm thấy trận này? Lâm Táp Táp nhất thời không biết phải hình dung thế nào. Do dự chốc lát rồi cũng không suy nghĩ thêm. Vỗ nhẹ vai Hạ Lan Lăng, đem toàn bộ hy vọng giao cho hắn. Không sao, huynh cứ từ từ nghĩ. Có gì cần giúp cứ nói với ta. Cách chương.